Ma nữ Nghê Thường, chương 6, Nghê Thường, gocchuyenaudio.com. 6 tháng riêng là đến trọng xuân, qua kinh chập khí hậu trên núi rốt cuộc ấm dần lên, hàn băng tuyết đọng bốn phía cũng lần lượt tan thành nước chảy róc rách. Tháng thứ 2 của mùa xuân, ngày bắt đầu tiết kinh chập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch khi mặt trời ở xích kinh 345 độ. Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là sâu nở. Ngày tháng 3 người cùng ở trên núi náo nhiệt hơn rất nhiều so với khi chỉ có 2 người, bất quá cũng đã thành thói quen rồi. Chuyện tốt cũng có từ sau khi rời khỏi hang sói, trải qua những ngày được ta và sư phụ tỉ mỉ quản thúc, dã tính trong đứa bé kia đã từ từ giảm đi, gần đây đã sẽ không động một chút liền cắn người gặm vật nữa, cũng rất ít lớn tiếng hú lên như sói tru, thậm chí đã biết siêu siêu vẹo vẹo ăn cơm trong cái chén gỗ. Sư phụ nhìn thấy đáy mắt đầu mày đều là vui vẻ, trong lòng của ta tất nhiên cũng vì nàng mà cao hứng. Mà thái độ của nàng đối với chúng ta cũng có chút ít biến hóa vi diệu. Trước tiên là nói về thái độ của nàng đối với sư phụ, thật ra từ sự sợ hãi đơn thuần, dần dần biến thành một loại tư thái giống như cung kính, thậm chí thỉnh thoảng sẽ làm ra những hành động vui đùa làm nũng. Đối với chuyện này sư phụ cảm thấy vui mừng, cảm thấy đây là dấu hiệu cho việc thú tính dần dần mất đi mà thay vào đó là nhân tính nảy mầm, mặc dù ta không có dị nghị, bản thân lại cảm thấy, đó chưa hẳn không phải là do thú tính còn lại trong nàng thôi thúc, phải biết rằng đàn sói đều có sói dẫn đầu, hôm nay nàng hành động như vậy, thực chất bên trong e rằng cũng có ít nhiều bản năng coi sư phụ là người đứng đầu. Nghĩ như vậy cũng liền có thể giải thích thái độ của nàng đối với ta. Dù sao, trái ngược với thái độ tiến bộ khả quan đối với sư phụ, thái độ nàng đối với ta vẫn luôn là hai chữ. Không phục, vốn tưởng là do cuộc đọ sức ở hang sói trong lần gặp mặt đầu tiên kia, khiến cho nàng canh cánh trong lòng, chôn xuống địch ý, ta cũng thử tìm mọi cách để thân cận với nàng, nhưng mà sau một thời gian dài, lại phát hiện mặc dù nàng không còn bộc lộ bộ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào ta tùy thời ở vào trạng thái công kích kia, nhưng vẫn là một bộ dáng quật cường kiêu căng, so với thái độ đối với sư phụ quả thật là cách biệt một trời một vực. Đối với chuyện này ta cảm thấy hoang mang không thôi, càng nghĩ cảm thấy chỉ có dùng phép tắc trong đàn sói mới có thể giải thích được. Nàng dựa vào bản năng cảm giác được sư phụ mạnh mẽ, liền chịu phục, nguyện ý nhận làm thủ lĩnh, nhưng tuyệt đối không chấp nhận người khác cũng có địa vị cao hơn nàng, người khác này, tất nhiên chính là ta. Đây là lý do nàng khắp nơi kiêu căng với ta gây ra nhiều khó khăn trắc trở như vậy. Nghĩ thông suốt nguyên do, chỉ có thể làm cho người ta càng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, ta chỉ cảm thấy con đường phía trước rất khó khăn, cũng không biết nên đối với nàng như thế nào mới tốt. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật cũng không phải mọi chuyện nàng đều đối nghịch với ta, hay là làm ra bộ dáng cương quyết bướng bỉnh kia. Đặc biệt là khi nấu thức ăn, chuyện ăn uống trong động thường đều là do ta lo liệu, khi vừa bắt đầu cho đứa nhỏ này thức ăn nấu chín, nàng là một chút cũng không đụng đến, đối với thịt sống thì thủy tiên tam xích. gocchuyenaudio.com, thỉnh thoảng cũng chịu ăn một chút rau củ. Sư phụ làm sao có thể chấp nhận như vậy, nói với ta rằng ngoại trừ thức ăn chín thì không được cho nàng ăn những thứ khác cho dù là chết đói. Về sau nàng thật đúng là nhịn đói mấy bữa, buồn bã hữu khí vô lực thập phần đáng thương, trong nội tâm ta không đành lòng, cẩn thận quan sát hành vi cử chỉ của nàng, phát hiện ra không phải nàng không muốn ăn, chỉ là sợ nóng, nhiệt độ bình thường cũng chịu không nổi, cố tình lúc ấy là trời đông giá rét, ta vẫn luôn làm thức ăn nóng hổi, nàng đương nhiên là không thể ăn được. Thèm muốn chảy nước miếng. Bởi vì việc này, trong lòng của ta dù sao cũng hơi áy náy, về sau liền đặc biệt cắt một ít thịt ra, bỏ ít đồ gia vị, dùng lửa nhỏ cẩn thận nướng chín, lại cắt nhỏ miếng thịt để nguội cho nàng ăn, nàng quả nhiên là rất thích nhân cơ hội này, cũng dần dần nguyện ý tiếp nhận những món ăn khác. Bất quá thích thì thích, làm một con sói con kiêu ngạo, nàng tựa hồ thật sự có sự tự phụ của bản thân mình, cũng không giống như mèo chó được cho thức ăn liền vui vẻ, đặc biệt là khi đối tượng cho nàng ăn chính là ta. Lúc nướng thịt nàng luôn bất động thanh sắc từ xa xa trông trứng, mặc cho nướng thịt mùi hương bay ra bốn phía cũng không thèm nhìn qua, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua hai cái, cũng là một bộ dạng hờ hững, có khi ta muốn trêu đùa nàng, nướng cả buổi cũng không cho nàng, làm cho nàng thèm đến nóng nảy, chẳng những sẽ không yếu thế đi lấy lòng, trái lại sẽ bày ra một bộ dáng hung thần ác sát đến uy hiếp. Cũng có thể là ta nên cao hứng, dù sao nàng cũng không có cắn xuống một ngụm nữa. Tuy rằng không hợp với ta, nhưng mà đứa nhỏ này xác thực dựa theo sự kỳ vọng của sư phụ, dần dần trở về quỹ đạo của cái gọi là người. Một ngày kia khi làm cho nàng siêu siêu vẹo vẹo thử đi bằng hai chân, sư phụ cũng cởi ra sợi dây thừng trói trên người nàng. Nhìn qua tựa hồ sư phụ đối với đứa nhỏ này rất là nghiêm khắc, chỉ là ta phi thường rõ ràng người đã đổ vào đó biết bao nhiêu tâm huyết. Từ lúc đứa nhỏ này xuất hiện, thời gian sư phụ bế quan nghiên cứu võ học rõ ràng là ít đi đáng kể, bởi vì đứa nhỏ này chỉ sợ người, người cũng liền luôn trông coi đứa nhỏ này. Sau này tình hình tốt hơn một chút, vào thạch thất luyện công, cũng một hai ngày nhất định sẽ đi ra một lần, so với khoảng thời gian bế quan 10 ngày nửa tháng khi sống với ta rõ ràng là không thể so sánh nổi. Sư phụ gọi ta là Tiêm Nhi, gọi nàng là Luyện Nhi. Cá biết một ngày sư phụ chưa đặt tên cho nàng, liền có nghĩa là một ngày nàng vẫn chưa được coi là đồ đệ chân chính của sư phụ, chỉ là mỗi khi nhìn thấy sư phụ ở cùng với nàng, lúc gọi nàng là Luyện Nhi, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Đối với loại tâm tình kỳ quái này, chính bản thân ta cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Ta tự nhận không phải là người hay ghen tị, huống chi loại tình nghĩa thầy trò này, không thể phủ nhận, cho đến tận bây giờ, sư phụ là người duy nhất ta sinh ra tình cảm sau khi đến thế giới này, ta cảm kích người đưa ta rời khỏi khốn cảnh, cho ta một thế giới sáng tỏ thông suốt, cho nên cũng muốn hồi báo người, muốn cố gắng hoàn thành đủ loại kỳ vọng người dành cho ta. Nhưng hôm nay, đã có một người thích hợp hơn để gánh lấy sự kỳ vọng này. Mặc dù ta cũng có chút buồn rầu vô cớ, chỉ là ở sâu trong lòng, không hẳn là không cảm thấy giống như chút được gánh nặng. Góc truyện audio.com. Đã như vậy, loại tâm tình kỳ quái khó nói lên lời này, vì sao lại phát sinh? Bắt nguồn từ đâu? Trong một khoảng thời gian rất dài, ta thậm chí cũng nghĩ không thông. Thẳng cho đến ngày đó, lập hạ. Lúc này trong núi mặc dù vẫn là thời tiết gió mát mẻ ấm áp dễ chịu hợp lòng người, sự chuyển mùa trong năm cũng coi như cũng sắp đến gần rồi. Trẻ em thân thể vẫn luôn phát triển rất nhanh chóng, áo mỏng mới năm trước năm nay lấy ra thử vào, đã là mặc không vừa rồi, mà đứa bé kia từ sau khi ôm về đây vẫn luôn mặc lại đồ cũ của ta, kích thước cũng thập phần không quá thích hợp, hôm nay dã tính cũng đã dần dần lui xuống, ta và sư phụ thương lượng một chút quyết định đưa nàng xuống phiên chợ dưới núi mua thêm vài bộ đồ mới. Cái gọi là phiên chợ bất quá chính là phiên chợ của một sơn thôn bình thường nhất, nông dân của những thôn xóm chung quanh gom lại trao đổi mua bán những thứ vụn vặt, ta và sư phụ đều đã sớm quen thuộc, nhưng đối với đứa bé kia mà nói, tất cả mọi thứ đều là lạ lẫm. Ta vốn nghĩ rằng nàng chắc chắn sẽ tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, rất kích động mới đúng, nhưng không ngờ, đặt mình vào trong đám người chen vai thích cánh, khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ này lạnh xuống, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng cảnh giác, thấy ai tiến đến trong khoảng cách quá gần đều sẽ nhăn cái mũi lại lộ ra thần sắc uy hiếp, nép vào trong lòng sư phụ cuối cùng cũng không có làm ta những hành động tiếp theo. Thấy nàng phản ứng như vậy, chúng ta cũng không muốn trì hoãn trên đường quá lâu, mua sắm xong những vật phẩm cần thiết liền trực tiếp tiến vào tiệm quần áo. Tuy nói là tiệm quần áo chỉ là một tiểu điếm ở nông thôn, quần áo may sẵn và vải vóc được bán lẫn với nhau, xưa nay ta có yêu cầu không cao, cũng coi như là một loại vận khí, rất dễ dàng liền tìm được một bộ quần áo vừa người, nhưng mà tuổi nhỏ hơn sẽ khó tìm được quần áo thích hợp vừa người, sư phụ dứt khoát nhìn một chút vải tơ chuẩn bị sau khi trở về chính mình sẽ may y phục cho nàng. Vải tơ ở một tiểu điếm nông thôn thế này xem như là hàng tốt đắt đỏ, lão trưởng quầy vui vẻ ra mặt tự mình đo đạc cắt xén, ngoài miệng không ngừng nói mấy lời lấy lòng, cũng không biết tại sao hắn lại nhìn chúng ta thành quan hệ mẹ con, vốn là liên tục khen ngươi có một đôi nữ nhi như vậy chính là có phúc lớn, lại khen sư phụ là một mẫu thân tốt vân vân. Ta vừa nghe xong toàn thân liền không được tự nhiên, sư phụ thoạt nhìn cũng rất không vui, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể nhẫn nại chờ hắn cắt xong. Nhưng thật ra đứa bé kia có lẽ là rời khỏi đám đông, giờ phút này thả lỏng hơn rất nhiều, gần đây lại đang là lần đầu học tiếng người, nghe lão trưởng quầy nói chuyện cũng mở to đôi mắt bắt đầu y y nha nha theo. Lúc đầu ta và sư phụ đối với chuyện này đều đã thành thói quen, không bận tâm cũng không kinh ngạc. Thẳng đến khi nàng nhẹ giọng phát ra những chữ không rõ ràng, cất giọng lanh lảnh phun ra một từ. Mẹ, mẹ, ta thấy toàn thân sư phụ hơi chấn động một chút, gương mặt mang thần sắc khó có thể tin được nhìn thật sâu vào hài tử ở trong lòng một cái, trong lúc nhất thời, khóe mắt lại mơ hồ hiện ra nước mắt. Theo sư phụ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy người thất lễ, ta lặng lẽ cúi đầu, trong lòng xúc động thật lâu. Góc truyện audio.com. Cũng may tuy rằng sư phụ thất lễ, nhưng điều chỉnh thật sự rất nhanh chóng, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần sắc đã khôi phục như thường, lão trưởng quầy kia ngẩng đầu lên giường như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng bi bô tập nói kia, nhất thời vui vẻ không thôi, lại bắt chuyện hỏi thăm sư phụ về danh tự của hài tử. Nghe lão trưởng quầy kia hỏi thăm như vậy, không biết tại sao, trong lòng dâng lên một dự cảm nào đó. Ta ngẩng đầu nhìn qua sư phụ thấy người vốn là trầm mặc im lặng, sau đó từ từ đưa mắt nhìn lụa mỏng trong tay trưởng quầy, bình tĩnh nhìn trong chốc lát bờ môi hé mở. Nghê Thường, ta nghe thấy người trả lời. Đứa nhỏ này tên là Luyện Nghê Thường. Một câu này truyền tới trong đầu trong thoáng chốc liền đóng băng lại tất cả tứ chi bách hải. Xương cốt trên người, trong cơn hoảng hốt chỉ biết bản thân mình dường như đang lặp lại cái tên kia một lần. Luyện Nghê Thường, Luyện Nghê Thường, như sấm qua tai. Cách chương.